Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, chương 1231, nhận thua. Ngươi còn cười? Có gì đáng cười? Nhậm Thanh Thanh nhìn Trương Dương đối với chính mình không chút nào giữ lại bật cười, chút nghiêm túc, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Nhậm Thanh Thanh đứng thẳng người, một tay bóp eo, một tay chỉ vào Trương Dương nói. Trương Dương nhìn thấy như vậy có ý tứ nữ sinh chơi tâm cùng nhau, trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, tốt, ta để ngươi ba chiêu. Nghe được Trương Dương muốn để nàng ba chiêu, Nhậm Thanh Thanh sắc mặt càng đỏ. Nàng vốn chính là một cái nữ hán tử tính cách, hơn nữa nàng nữ hán tử này tính cách không phải người khác cho, mà là tự xưng là. Ghét nhất một việc chính là nam nhân ở chính mình trước mặt giả bộ như cao đại thượng dáng vẻ. Không cần ngươi làm ba chiêu, Nhậm Thanh Thanh hét lớn một tiếng, hướng về Trương Dương vọt tới, bay lên chính là một chân. Trương Dương có chút lui lại, đơn giản một cái nghiêng người liền tránh khỏi. Một chiêu, ngươi dùng tốt nhất điểm toàn lực, Trương Dương hài hước nói. Nhậm Thanh Thanh đá ra đi một chân về sau, cũng hơi sửng sốt, dừng lại mấy giây. Vốn dĩ coi là ở phía dưới xì xào bàn tán chính là một cái gì cũng đều không hiểu người, không nghĩ tới hiểu được còn có thể không ít, cho chính mình kêu lên đến rồi một cái phiền toái. Trương Dương nhìn nàng có chút nhíu mày, hơi dừng một chút nói, nếu như ngươi cảm giác phiền phức, ta trước hết đi xuống. Không cần, Nhậm Thanh Thanh hừ một tiếng nói, ta hiện tại cảm giác có chút hưng phấn. Nhậm Thanh Thanh nói xong, mặt trên thật hiện ra vẻ hưng phấn, khóe miệng nàng mang theo ý tứ tươi cười, nắm chặt nắm đấm, hơi lui về phía sau mấy bước. Người ở dưới đài nghe được Nhậm Thanh Thanh lời này, cũng không khỏi tự chủ ồ một tiếng, có chút hưng phấn. Lời này vốn là rất có nghĩa khác, làm cho người ta luôn là nghĩ đến một ít những chuyện khác a. Nghe được dưới đài nam nhân một hồi sói chu, Nhậm Thanh Thanh hai bên gương mặt nổi lên một mạt đỏ ửng nhàn nhạt. Bất quá rất nhanh, trong mắt của nàng liền chấn định lại, hai tay có chút mở ra, giới thiệu lần nữa một chút, ta gọi Nhậm Thanh Thanh. Nàng trong ánh mắt mang theo hưng phấn, thái độ thành khẩn, động tác nghiêm túc, nhìn không ra một chút hà tia. Trương Dương cũng đứng thẳng người, đối với chính mình đối thủ hẳn là có tối thiểu nhất tôn trọng. Ta gọi Trương Dương, thành khẩn nói xong sau, Trương Dương mặt trên lại một lần nữa hiện ra bất cần đời mỉm cười nói. Vừa rồi nhường ngươi nhất chiêu, bây giờ còn có hai chiêu. Đại tỷ đại đều bão nổi, gia hỏa này lại còn ở nơi đó nói đùa. Thật đúng là cho là chính mình có thể đánh qua đại tỷ đại. Sao? Thế nhưng là không nghĩ tới, bị bọn họ trở thành đại tỷ đại người thế nhưng không có phản đối. Ngược lại là ở trên mặt mang theo tươi cười nói, vậy ngươi nhưng là muốn giữ lời nói, ta nhưng là muốn bên trên. Người ở dưới đài nghe nói như thế đều mộng, hơn nữa lời này đối một người nam có thể nói là quá có sức hấp dẫn. Quả thực chính là làm cho người ta ghen tị a. Vì cái gì vừa rồi đi lên không phải ta sao? Có người ở thời điểm này đã bắt đầu oán trách. Trên đài Nhậm Thanh Thanh vừa nói xong, vọt thẳng Trương Dương liền đi, một bộ liên hoàn thích. Trương Dương cũng không ra tay, chỉ là không kìm nổi mà phải lùi lại chờ Nhậm Thanh Thanh đánh xong một bộ về sau. Trương Dương vẫn như cũ là không có ra tay. Đã là chiêu thứ hai, Trương Dương ngừng lại, nhìn nàng nói, Nhậm Thanh Thanh ngừng, hơi thở hổn hển một chút khí. Tại cái đình trong ngồi Nhậm Tinh Hà hơi sửng sốt một chút. Cháu gái của mình là cái gì trình độ? Hắn là biết đến, thế nhưng là trước mắt cái này Trương Dương, cái này hắn đều chưa từng nghe qua tên, thậm chí cũng không biết võ giả thế giới lại còn có người như vậy. Uy, Trương lão, người này ngươi biết không? Nhậm Tinh Hà không làm, gia hỏa này cường có điểm không hợp thói thường. nhìn hắn nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ, liền Đường Dương Băng đều không nhất định có thể đánh bại hắn. Trương lão lắc đầu, hắn chỉ là biết hắn là theo chân cháu gái của mình đến. Chuyện còn lại hắn cũng không hiểu rõ. Lúc này trên đài, Nhậm Thanh Thanh đã ra khỏi chiêu thứ ba. Nhậm Thanh Thanh tiến công như là gió táp bình thường, từng quyền hướng về Trương Dương chỗ yếu đánh tới. Thời gian dần qua, Trương Dương cũng có chút thấy không rõ động tác của nàng. Thế nhưng có thể nhanh như vậy? Trương Dương tự lẩm bẩm nói. Còn có càng nhanh đâu? Nhậm Thanh Thanh nghe được quá Trương Dương lời nói, khẽ cười nói. Cái gì? Trương Dương nghe nói như thế, ngạc nhiên kêu lên. Vừa nói xong, động tác của nàng càng lúc càng nhanh. Trương Dương cũng không nghĩ tới sẽ là nhanh như vậy. Người thật rất lợi hại. Nhậm Thanh Thanh một bên công kích, một bên tại ngoài miệng nói xong. Vẻn vẹn dựa vào mắt thường, người liền có thể tránh né công kích của ta. Nhiều lần trốn tránh, Trương Dương tại bị đánh mấy quyền về sau, rốt cuộc né tránh Nhậm Thanh Thanh công kích. Ba chiêu kết thúc, Trương Dương thở dài một hơi. Vừa rồi chính mình thật là phóng đại lời nói, nhường đối phương ba chiêu, kém chút liền đem chính mình làm tiếp. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Trương Dương lắc nhi mặt, trên hiện ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Người ở dưới đài nhìn thấy bọn họ đánh xong, trong lúc nhất thời đều mọc ra một hơi. Liền xem như Trương Dương không có ra tay, nhưng là bọn họ xem cũng là đặc biệt thoải mái. Thế nhưng là ba chiêu sau khi đánh xong, người ở dưới đài đều có chút không vui. Đặc biệt là Trương Dương mang theo hắn kia tàn nhẫn nụ cười, nói ra câu kia hiện tại đến phiên ta thời điểm, dưới đài đều có chút không vui. Nhân ra là nữ sinh a, người tại sao có thể đối nữ sinh nói ra đáng sợ như vậy, lộ ra như vậy tàn nhẫn mỉm cười đâu? Tại cái đình, Nhậm Tinh Hà thấy cảnh này cũng không bình tĩnh. Trên đài thế nhưng là cháu gái của hắn a, nếu như Trương Dương thật muốn ra tay, đem hắn cháu gái bị đả thương, hắn nhất định phải đem Trương Dương cũng cho đánh cho tê người một trận. Trương lão, người nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Nhậm Tinh Hà đối Trương lão nói, hắn muốn đối cháu gái của ta ra tay sao? Trương lão xấu hổ cười một tiếng, cái này hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bất quá xem Trương Dương tiểu tử kia, hẳn là sẽ không ra tay độc ác đi. Hắn bất quá liền muốn chơi đùa mà thôi. Trên đài, Trương Dương xoa nắm đấm, hoạt động một chút cổ. Ta nhận thua, Nhậm Thanh Thanh trực tiếp nói, hoàn toàn không quan tâm Trương Dương đang nói cái gì. Nhận thua, Trương Dương mộng, ngươi đem ta đánh sướng rồi, bây giờ lại nhận thua. Ta đây không phải khổ sở uổng phí đánh. Nhận thua tốt, nhận thua đi. Dưới đài võ giả nghe được Nhậm Thanh Thanh nhận thua, lập tức bàn lại nói, ngươi nhường ta ba chiêu, ta sát chiêu đều dùng đến, ngươi cũng không có bị thương. Nhậm Thanh Thanh xấu hổ cười một tiếng, nàng mặc dù tốt chiến, nhưng là nàng cũng biết chính mình thực lực. Sở dĩ ta muốn nhận thua, Nhậm Thanh Thanh nói xong, trực tiếp liền xuống đài. Dưới đài, Nhậm Tinh Hà nhìn thấy cháu gái của mình nhận thua, cũng thở dài một hơi. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình đi lên chính là bị đánh, sớm biết liền không được. Mặc dù ngươi không có đụng tới ta, nhưng là về sau chúng ta có thể làm bằng hữu. Nhậm Thanh Thanh xuống đài về sau, quay đầu đối Trương Dương mỉm cười nói, người ở dưới đài nghe được nữ thần mời, lại một lần nữa kêu rên không ngừng. Vì cái gì còn có loại chuyện này a? Vì cái gì loại chuyện tốt này hắn liền không gặp được a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ